đến đây thôi, mình dừng lại được chưa? Quá đủ rồi, em thấy dư. Nắm tay nhau một đoạn đường thật lâu, loay hoay cơn mưa chỉ mình anh ướt. Em ơi anh sợ một ngày mình mất nhau, sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Cơn mưa đang hạt dù lòng nặng nỗi đau, hỏi tại sao ta không cùng về nhau. mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em bằng dâu. Rồi từng đêm lén nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng âm nồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình này đâu có thua xa gì phố đô thầm. Coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dài dâu về nhà xin má đúc con dâu. Em thương dây anh mình ăn thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tăng thân sẽ trao về người trân quý. Rồi từng đêm nén nhìn trước sau gì cũng thế, anh đâu thể ngắn hai dòng lệ. Đàn ông một khi phải khóc là nỗi đau tận đáy trong lòng. Bao năm vun đắp hy vọng, những ai khía năm phải xuống mồm. Vậy một thời chung sống có đáng hay không? Điều bình thường thì anh cảm thấy hơi hận đau và khóc thì ngủ. Sau đó là nhớ về những chuyện đâu đến hồi kết, chỉ là tạm quen nhưng vỡ tan. Tình đâu giữ được kết, chỉ là đoạn đường xa xa xa. Lời của anh chỉ nói vậy thôi, làm sao chẳng bận tâm mà quên mất tôi. Chuyện đâu đến hồi kết, vỡ hoa tàn rơi trong mưa. Tình đâu giữ được kết, yêu càng sâu càng có giữ lại. Đâu lo sợ ngày mai sẽ đến. Chỉ là tạm quen những vết.